Vũ Thần Chúa Tể, chương 5048, mặt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Tần Trần trên thân trong nháy mắt dũng động đi ra từng đạo kinh khủng lôi đình. Khi này chút lôi đình chi lực xuất hiện thời gian, Tần Trần có thể rõ ràng cảm thấy mình trên thân lực lượng dĩ nhiên trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Chuyện này Tần Trần kinh hãi cảm thụ được trong cơ thể mình lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực cuối cùng phát sinh cái gì? Tại đây vũ trụ hải bổn nguyên lực lượng dưới, lôi đình chi lực nhanh chóng lộ ra bản thân lúc đầu lực lượng, phảng phất này vũ trụ hải lực lượng vốn là này lôi đình chi lực thôi động khí đồng dạng. Chẳng lẽ nói ta lôi đình chi lực đến từ vũ trụ hải? Tần Trần kinh ngạc, bất quá nhớ tới cha và mẹ thần bí, Tần Trần lại có chút bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng đem lôi đình chi lực nội liễm đến bên trong, không chỉ là lôi đình chi lực, trong thân thể hắn cửu thiên thần đế đồ đằng chi lực cũng bị hắn nhanh chóng thôi động lên. Tại vũ trụ hải bản nguyên thôi động dưới, Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân cửu thiên thần đế đồ đằng chi lực cũng có tăng lên kinh người. Này cửu thiên thần đế đồ đằng chi lực vốn là đến từ vũ trụ hải cường giả. Tại vũ trụ hải lực lượng bản nguyên xuống ngay lập tức sẽ hiện ra cường đại hơn khí tức. Mà ở Tần Trần điên cuồng thu nhận vũ trụ tinh lực lượng, kích hoạt lôi đình huyết mạch thời điểm. Vũ trụ hải một cái mênh mông chỗ sông. Nơi này là trong vũ trụ hải một cái cao cấp nhất chỗ cấm địa, trăm triệu năm đến, không có bất kỳ cường giả có thể xông vào trong sau nữa yên ổn ly khai. Ai cũng không biết vùng cấm địa này trong cuối cùng ẩn chứa cái gì. Từ viễn cổ tới nay, ở đây chính là đen kịt một màu cổ xưa thiên địa, thâm thúy, u lãnh, trăm triệu năm tới, bất kỳ cái gì xông vào ở đây cường giả không có một cái có thể còn sống đi ra, liền truyền là vũ trụ hải cấm địa. Nhưng mà vào thời khắc này, đột ngột, oanh, toàn bộ cấm địa trong vô tận khí tức trong nháy mắt dũng động, ở đó vô tận dưới vực sâu, phảng phất có cái gì nhân vật cây ít ủng bố tại thức tình. Nếu như có cường giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh hãi vạn phần, bởi vì nơi này dũng động khí lưu, chính là này vũ trụ hải đáng sợ nhất hủy diệt chi lực, chính là siêu thoát cấp cường giả vào trong, cũng sẽ bị trong nháy mắt di ba tê chết thành mảnh vụn. Nhưng mà lúc này, này vô tận hủy diệt chi lực dũng động, mà ở này dũng động hủy diệt chi lực trong, một đôi ám kim hai con mắt đột nhiên hiện lên ở bên trong trời đất, chậm rãi mở ra. Tài quyết thần lực, nhất đạo thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, oanh một tiếng, khi đạo thanh âm này vang lên thời điểm, toàn bộ vũ trụ hải đều ở đây nổ vang, vũ trụ hải quy tắc đều ở đây rung động, phảng phất không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Đây tuyệt đối là trong vũ trụ hải một cái cường giả tối đỉnh. Liền thấy này ám kim hai con mắt trong, có thế giới vô tận lưu truyền, đôi mắt thời gian lập lòe, liền phảng phất, có một cái vũ trụ sinh ra hủy diệt. Cái này thanh âm to lớn lần thứ hai thì thào lên. Có ý tứ, đã nhiều năm như vậy, tài quyết thần lực rốt cục một lần nữa xuất hiện ở đây mảnh vũ trụ hải. Xem ra, bình tĩnh rất nhiều năm vũ trụ hải, rốt cục lại đến lượt gió nổi lên thời điểm sao? Để cho bản tọa đến tính toán, vù vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa, vũ trụ quy tắc hiện lên, vẽ lên thành nhất đạo mênh mông phù văn. Phù văn này thông thiên triệt địa, giống như biết cổ kim, quán xuyên kiếp trước tương lai. Đột nhiên, phốc, nhất đạo kêu R3N tiếng vang lên, này ám kim sắc đồng trong đột nhiên bộc lộ ra ngoài một tia thống khổ, toàn bộ cấm địa đều trong nháy mắt sôi trào, dường như muốn nổ tung. Đây, thiên cơ che đẩy, cũng đúng. Lấy vị kia thực lực, sao lưu lại rõ ràng như thế thiếu sót. Này ám kim hai con mắt ngưng mắt nhìn thiên địa, chẳng biết bao lâu sau đó, này ám kim hai con mắt rốt cục chậm rãi nhắm lại đến, biến mất ở vô tận trong vực sâu, phảng phất từ tới đều chưa từng xuất hiện. Không chỉ là ở đây, này, tại vũ trụ hải khắp nơi, đều có khí tức kinh khủng thức tỉnh, từ nơi sâu xa, cảm giác được một chút rung động. Quy khư chi địa. Tần Trần tự nhiên không biết đây hết thầy. Ở trong huy ba tê động lại là ba ngày đi qua, Tần Trần cũng không biết mình đến tiêu hao bao nhiêu trung phẩm vũ trụ tinh, nhưng mơ mơ hồ hồ thời gian, Tần Trần cũng có thể cảm nhận được bản thân tiêu hao vũ trụ tinh tuyệt đối là một con số kinh người. Mà nhiều trung phẩm vũ trụ tinh bị hấp thu sau, Tần Trần bên trong bản nguyên cũng rốt cục được triệt để chuyển hóa trở thành vũ trụ hải lực lượng bản nguyên. Cùng lúc đó Tần Trần tu vi cũng lặng yên bước vào đến nửa bước đỉnh phong siêu thoát cảnh giới. Giờ này khắc này, Tần Trần cảm giác mình thực lực dĩ nhiên có biến hóa long trời lỡ đất, tuy là còn chưa từng bước vào đến siêu thoát cảnh giới, nhưng mà loại thực lực đó ở trên cảm giác mạnh mẽ, để cho Tần Trần mình cũng thầm kinh hãi. Chấm dứt tu luyện, Tần Trần mắt nhìn trước nhận được không gian pháp bảo, bên trong rỗng tuếch, vũ trụ tinh cơ hồ quét sạch, trong trừ còn lại một ít tài liệu cùng đan dược, cơ hồ cái gì cũng không lưu lại. Đem ẩn nấp trận pháp thu hồi sau, Tần Trần đi về phía ngoài động phủ. Sau đó Tần Trần liền thấy cổng một thân ảnh chính u oán nhìn mình, không phải Phương Mộc Linh thế là ai. Mà thấy Tần Trần đi ra, Phương Mộc Linh không chút do dự, trong tay trường tiên trực tiếp hướng Tần Trần chính là hóa thành một đạo hắc ảnh cuốn qua tới. Tần Trần ngẩn ra, không biết Phương Mộc Linh tại sao đột nhiên sẽ đối với bản thân động thủ, hắn nhíu mày, vô ý thức đấm ra một quyền, lúc này trong cơ thể hắn bản nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa thành vũ trụ hài bản nguyên. Thần thông vận chuyển càng là tự nhiên, cơ hồ là ở đó trường tiên cuồn cuộn tới trong nháy mắt, liền bị hắn một quyền nổ đến đãng bay ra ngoài. Hư không rung động, toàn bộ huy ba tê động dưới một kích này trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành phấn vụn. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Trần hơi nghi hoặc một chút hỏi, hắn có thể cảm thụ được, Phương Mộc Linh thi triển linh tiên thời điểm cũng không có sát ý lộ ra. Hư! Ngươi biết ngươi mấy ngày này cuối cùng thu nhận bao nhiêu trung phẩm vũ trụ tinh sao? Trừ ngươi cho ta mấy trăm mai ở ngoài, chính ta đều đệm vào hơn mấy ngàn mai. Phương Mộc Linh có chút không nói gì nói. Tần Trần sửng sốt, hơn mấy ngàn mai, Phương Mộc Linh không nhịn được nói. Này, ngươi cái tên này không có không muốn nhận chứ? Ta vừa nãy là thử một lần ngươi cuối cùng có hay không thu nhận những thứ này trung phẩm vũ trụ tinh, hư. Người bình thường sao có thể thu nhận nhiều như vậy trung phẩm vũ trụ tinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi là siêu thoát cường giả, bất quá bây giờ nhìn lại, trên người ngươi khí tức đã hoàn toàn chuyển hóa thành vũ trụ hài lực lượng bản nguyên, sẽ không có lừa gạt bổn cô nương. Tần Trần không nhịn được sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng. Hồi tưởng lại, hắn xác định ít nhất thu nhận hơn mấy ngàn mai trung phẩm vũ trụ tinh. Mà trước hắn tổng cộng mới chỉ có mấy trăm mai mà thôi. Như vậy còn lại tất nhiên như vậy Phương Mộc Linh cho. Phải biết rằng một cái trung phẩm vũ trụ tinh giống như 100 mai hạ phẩm vũ trụ tinh. Này mấy ngàn mai trung phẩm vũ trụ tinh tại đây vũ trụ hải. Cũng không phải một số lượng nhỏ. Không đúng, trên người ngươi có nhiều như vậy trung phẩm vũ trụ tinh. Ban nãy làm sao mới cho ta mười mấy mai hạ phẩm vũ trụ tinh. Đột nhiên Tần Trần làm như nghĩ đến cái gì. Thốt ra. Một cái trung phẩm vũ trụ tinh thì tương đương với 100 mai hạ phẩm vũ trụ tinh, có thể trước bản thân hướng đối phương mượn thời điểm, đối phương khổ ha ha tổng cộng mới cho mình mười mấy mai hạ phẩm vũ trụ tinh. Này cũng quá tiểu khí chứ, nghe được Tần Trần nói, thiếu nữ này mặt nhảy một chút liền đỏ lên. Cách chương.